rồi ồ lên những tiếng thở dốc và gầm gừ. Nguyệt Hồng ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, da thịt bạo lộ. Xung quanh nàng, chín phần nam nhân đã gục xuống bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, hai tay ôm lấy hạ thân. Hai thành còn lại mắt không rời Nguyệt Hồng, cũng là mũi chảy máu ròng, hai tay trong quần nhanh chóng xóc nảy. Lại mơ hồ bước tới vây nàng vào giữa, quảng trường quỷ dị an tĩnh, rồi ồ lên những tiếng thở dốc gầm gừ. Nguyệt Hồng ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, da thịt bạo lộ. Xung quanh nàng, chín thành nam nhân đã gục xuống bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, hai tay ôm lấy hạ thân. Một thành còn lại ánh mắt không rời Nguyệt Hồng, cũng là mũi chảy máu ròng, hai tay trong quần nhanh chóng xóc nảy. Lại mơ hồ bước tới vây nàng vào giữa, Hàng Phong từ trên cao nhìn xuống nàng, ác long co giật độn quần cao lên. Làm hắn trong mắt dục hỏa thiêu đốt, có xúc động ngay tại đây đem nàng chà đạp, dục hỏa không cháy thì thôi, một khi bốc lên là không thể kiềm chế, toàn thân Hàng Phong phun ra dục hỏa vô tận, bốc lên cao ba trượng. Thánh dục quyết điên cuồng vận chuyển, làm cho dục hỏa quỷ dị chuyển động, trong mắt mấy nam nhân xung quanh cũng đã là một mảnh đỏ hồng, bị dục hỏa của Hàng Phong kích thích đến thần trí mơ hồ, miệng trào nước bọt, gương mặt vặn vẹo như quỷ dữ, Đường Ngôn là tên mất đi thần trí đầu tiên, bước tới một bước vồ lấy Nguyệt Hồng. Thế nhưng chưa kịp để hắn lao lên, một tiếng trống kinh thiên từ miệng Thất Long phát ra. Thất Long trực tiếp phát cuồng, hành động lời nói của hai người này là sao đây? Đôi gian phu dâm phụ này dám sau lưng vụng trộm trước mặt khiêu khích coi như mình không tồn tại. Chính mình nhịn nhục 10 năm chờ đợi ấp ủ lại để tên ranh con miệng con hôi sữa kia nhanh chân ăn mất, một luồng nộ hỏa xung thiên từ đáy lòng hắn bốc lên không thể kiềm chế. Hai mắt Thất Long đỏ hồng, tóc tai dựng ngược xẹt xẹt điện mang. Hắn không nói một lời, một chỉ điểm ra mang theo lôi điện màu tím hướng về phía Hàng Phong điểm tới. Hàng Phong thấy vậy cười lạnh, không chút bối rối vất tay, lập tức dục hỏa trước người nhanh chóng chuyển động, tụ tập trước người thành một tấm khiên hồng sắc bao bọc thân thể hắn lại. Hắn hai tay vũ động, miệng niệm khẩu quyết quát lên, Thánh Quang Hộ Thuẫn. Hiện, tức thì tấm khiên hỏa hồng nhanh chóng ngưng thực, sáng bóng như gương, phía trên dục hỏa cấp tốc lưu động, quỷ dị xoay tròn. Cùng lúc ấy, một chỉ màu tím của Thất Long cũng vừa điểm tới, đánh trên hộ thuẫn, thời gian dường như dừng lại, lôi điện màu tím xẹt xẹt quanh quẩn trên bề mặt quang thuẫn. Sau hai hô hấp, khóe miệng Hàng Phong càng cười lạnh hơn, trong khi đó Thất Long sắc mặt biến đổi, vội vàng thu tay lại, Hàng Phong sao để cho hắn phản ứng, ngón tay khẽ búng, tức thì dục hỏa xoay tròn càng thêm cấp tốc, Một luồng phản chấn khổng lồ từ trên mặt Quang Thuẫn truyền ra, thông qua ngón tay Thất Long đánh vào trên ngực hắn. Thất Long đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, bị phản chấn đánh tới làm hắn bay ngược ra sau hơn chục trượng, khuôn mặt tái nhợt, ngón trỏ điện mang tắt ngấm, mơ hồ vặn vẹo. Thất Long mắt càng đỏ hồng hơn, hắn hai tay bắt quyết, miệng niệm chú ngữ, khí tức toàn thân biến đổi trở lên ác liệt. Hắn đẩy ra một chưởng về phía Hàng Phong, trong tay bay ra bảy con tử long. Toàn bộ nhỏ như ngón tay thế nhưng tràn đầy lực lượng hủy diệt, há miệng gầm thét cắn tới, Thất Long phách hoàng ấn, Hàng Phong khóe miệng cười nhạt, cái tên nghe thật là kêu a, chỉ tiếc uy lực không đủ. Dò xét kết thúc, hắn chấp một tay sau lưng, tay còn lại tùy ý phất về phía trước, xích long bá diệm trảm, Quang Thuẫn tan vỡ, dục hỏa lập tức tụ tập thành một đầu xích long khổng lồ, quất đuôi há miệng gào thét cắn tới phía trước. Muốn chơi rồng với hắn. Chưa đủ thành đạo, xích long hai trảo bắt lấy hai tử long bóp nát, miệng rộng há ra nuốt luôn năm con còn lại, những tiếng bụp bụp vang lên liên tiếp. Chưa đầy một hô hấp, bảy con tử long lúc trước còn đang gào thét đinh tai lúc này biến mất không thấy, bị xích long toàn bộ thôn vệ. Thất Long ngơ ngác nhìn tất cả, pháp thuật bị phá làm hắn bị phản vệ không nhỏ. Một ngụm máu tươi trào ra đến lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Ánh mặt càng thêm điên cuồng, Nguyệt Hồng cũng là vô cùng rung động, nàng sớm đã thanh tỉnh từ lâu, đứng một bên quan chiến. Vốn chỉ muốn xem thử thực lực Hàng Phong, nếu là nguy cấp cũng sẽ ra tay cứu hắn. Ai ngờ tên kia che giấu tu vi so với lần đầu gặp mặt, lại có thể dễ dàng áp chế Thất Long. Dừng tay, Thất Long hai mắt càng thêm cuồng nộ, hai tay kết ấn. Thế nhưng chưa để hắn tiếp tục tấn công, một tiếng quát lanh lảnh chợt vang lên, nhất thời làm cho Thất Long ngừng lại, một thân ảnh yểu điệu nhảy vào giữa hai bên. Người này khoảng 30 tuổi, khí chất cao quý, khuôn mặt thành thục phong tình mỹ nhân. Nhất là bộ ngực kia lại là vô cùng vĩ đại, dù đã được y phục che đi nhưng vẫn vô cùng không an phận, muốn lập tức lao ra khỏi kìm kẹp. Chính là thiếu phụ trong biệt viện kia, Hàng Phong cười nhạt, hắn cũng chẳng có ý tiếp tục ra tay. Nếu không một trảm vừa rồi không đơn giản làm cho Thất Long suýt phun máu như vậy. Hắn còn cần tên này dẫn về sơn môn nữa đấy. Hàng Phong đem mắt hứng thú đánh giá thiếu phụ. Dưới ánh mặt trời, hắn mơ hồ thấy hai hạt anh đào ngự trên đôi nhũ hoa khổng lồ kia. Trong lòng không khỏi liên tưởng linh tinh. Thiếu phụ thấy cả hai không còn ý ra tay, lúc này mới vừa lòng. Nghĩ lại một trảm vừa rồi của Hàng Phong, trong lòng thầm suy đoán. Tên này từ đâu tới? Không ngờ mạnh mẽ như vậy. Chính mình muốn áp chế Thất Long cũng không đơn giản hai chiêu. Lại xem chừng hắn còn rất thông dong nữa. Thế nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, tính mạng Uyển Nhi quan trọng hơn cả. Thượng Quan Nghi lúc này nhìn đến Hàng Phong, thấy hắn đang nhìn ngược mình, trong lòng vô cùng bực bội. Tiểu tử hai lần vô lễ, chính mình từ khi nào dễ tính như vậy chứ? Khẳng định phải thu thập hắn. Thế nhưng lúc này có việc nhờ người, không thể không áp chế tức giận xuống đáy lòng. Mở miệng yêu cầu, ngươi gọi Hàng Phong. Ta ở đây thay mặt bệ hạ mong ngươi cứu Uyển Nhi. Tất có thâm tạ, Hàng Phong nghe vậy vẻ mặt như thường, sớm đã biết nàng sẽ chọn mình. Hàng Phong cũng không phải bị Nguyệt Hồng dắt mũi đơn giản như vậy. Hắn là người không bao giờ chịu thiệt đấy. Điều này sư tôn Thanh Thủy là rõ nhất. Nàng sau vài lần muốn phản kháng đã nếm đủ đau khổ, chỉ còn biết tùy ý tên này khi dễ không dám phản kháng khiêu khích. Nguyệt Hồng này lại dám lợi dụng Hàng Phong, khi dễ nàng trước trăm người chỉ là chút lợi tức nho nhỏ mà thôi, về sau sẽ thu thập một thể. Hắn thực ra cũng nhìn được Thất Long kia có ý với nàng, nên mới triệt để khiêu khích đối phương, muốn dùng thực lực tuyệt đối đánh bại tên này, mục đích là bày ra thực lực cho Thượng Quan Nghi xem, cũng là gửi một cảnh báo nho nhỏ tới Nguyệt Hồng. Thượng Quan Nghiễn đúng là nhìn trúng thực lực của Hàng Phong nên mới chọn hắn. Thực ra trước đó nàng đã nhắm mắt buông xuôi lựa chọn Thất Long, dẫu biết hắn có ý đồ với Uyển Nhi nhưng nàng lại mù tịt về y đạo. Nơi này lại cách kinh thành quá mức xa xôi, không thể tiếp ứng. Thế nhưng sau khi chứng kiến Hàng Phong dễ dàng đánh bại Thất Long, trước đó hắn lại khẳng định chữa khỏi cho Uyển Nhi, lúc này nàng mới quyết định chọn hắn. Dù sao tên này cũng có vẻ chính nhân hơn tên Thất Long và đệ tử của hắn. Nếu để Hàng Phong biết được ý nghĩ này, tất sẽ cười đến rụng rốn. Hắn là chính nhân. Ha ha, ngay cả nàng. Hắn cũng sẽ nghĩ cách thu vào trong tay. Thất Long nghe thấy chính mình bị đá ra khỏi việc này, khuôn mặt âm trầm biến sắc. Thế nhưng nhanh chóng cười lạnh. Độc của hắn, không đơn giản là giải như vậy. Sâu trong mắt hắn là một mảnh cuồng nộ nhìn Hàn Phong. Tiểu tạp chủng này đã cướp đi tất cả của hắn trong một ngày. Hắn phải rút gân, lột da, uống máu Hàn Phong mới thỏa mối hận trong lòng hắn. Hàn Phong không thèm nhìn Thất Long một cái nào, nhấc thân đi vào trong biệt phủ. Thượng quan Nghi hơi liếc qua Thất Long một cái, theo Hàn Phong tiến vào. Hôm nay tới đây thôi, chúc các đạo hữu mau chóng thành đạo. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Nhân Dục Đạo ạ. Hàn Phong không thèm nhìn Thất Long một cái nào, nhấc thân đi vào trong biệt phủ. Thượng quan Nghi hơi liếc qua Thất Long một cái, theo Hàn Phong tiến vào. Lần thứ hai tiến nhập nơi đây, Hàn Phong đã quen đường lối. Một mạch đi vào gian trong. Lúc này 10 cung nữ đã bị đuổi đi, hiển nhiên là Thượng quan Nghi cũng biết sự việc quan trọng, không muốn ngoại vật ảnh hưởng đến Hàn Phong. Hàn Phong đi đến bên giường, lại nắm lấy cổ tay Thượng quan Uyển xem xét. Hắn cần phải phân tích kỹ lưỡng, không được có chút sai sót. Dù sao ngoài xà độc kia, còn có độc dược quỷ dị của Thất Long đấy. Nửa nén hương trôi qua, thấy Hàn Phong vẫn còn là đang xem xét. Thượng quan Nghi vô cùng sốt ruột, nàng không nhịn được hỏi. Tiểu tử, ngươi là thầy sự chữa được sao? Dù sao nàng cũng có chút lo lắng, tên này mới bao tuổi. Thực lực dẫu cao cường cũng không thể kim tu y, võ được chứ. Hàn Phong đang nhíu mày suy nghĩ, nghe thấy vậy ngẩng đầu nhìn nàng. Đập vào mắt là hai bầu nhũ hoa khổng lồ đông đưa trước mắt, cổ áo của Thượng quan Nghi lại có chút hơi trễ xuống, làm hắn ẩn ẩn thấy được hai hạt anh đào mê người kia. Mũi hắn ngửi được mùi hương vô cùng kích thích, làm ác long dưới hắn vốn đã bức xúc nay càng cuồng bạo. Thì ra Thượng quan Nghi thấy Hàn Phong im lặng bất động, mới là tò mò cúi người xem xét, cũng không biết chính mình lộ cảnh xuân. Chỉ đến khi thấy ánh mắt của hắn chòng chọc nhìn vào ngực mình, mới là phát hiện bị hắn chiếm tiện nghi. Nhất thời khuôn mặt đỏ ửng kiều diễm, quát lên một tiếng, vội vàng lùi lại, hai tay che đi cảnh xuân không cho Hàn Phong nhìn tới nữa. Hàn Phong đang chìm trong suy nghĩ lại bị người kia thu hồi mục tiêu nhìn ngắm. Nhất thời không quản nàng nữa, quay đầu tiếp tục xem xét, miệng khẽ lầm bầm, ngực to không não, ngươi, Thượng quan Nghi thật có xúc động một chưởng đập chết tên này. Thế nhưng tạm thời không làm được. Chưa nói tới còn cần hắn tới cứu chữa Uyển Nhi, chính mình còn không chắc có thể đánh lại hắn đấy. Nếu là để hắn đánh bại, rơi vào trong tay dâm tặc này, Thượng quan Nghi không tự chủ được suy nghĩ miên man. Thế nhưng lập tức lại tự mắng bản thân. Chính mình từ sau khi gặp tiểu tử này lại trở nên khó kiềm chế như vậy. Không ngờ còn dâng lên suy nghĩ đáng chết kia. Tất cả là do tiểu tử chết tiệt này. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Thật ra Thượng quan Nghi cũng không ngu ngốc như Hàn Phong nói. Nàng biết càng xem xét cẩn thận thì khả năng cứu chữa lại càng lớn. Thế nhưng nàng là lo lắng nên mới hỏi ai ngờ tên kia hung dữ như vậy. Đáng chết, lại qua nửa nén hương nữa. Hàn Phong lúc này mới xem xét xong. Tình trạng có chút xấu hơn dự đoán của hắn. Luồng âm hàn khí kia đã gần như xâm nhập vào lúc phủ ngũ tạng, trong khi luồng dương khí kia không ngờ lại nghịch chuyển trở thành chất kích thích làm cho hàn khí càng thêm lớn mạnh. Hai thứ tựa như dòi trong xương, quỷ dị quấn quýt. Nếu nửa ngày nữa không được cứu chữa, nàng có khả năng vẫn lạc thật sự, thế nhưng với Hàn Phong thì vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Hắn khẽ quay lại đối với Thượng quan Nghi phân phó một câu. Đi chuẩn bị một cây hoàng tinh thảo, một cây dương tâm tỏa hồn thảo, một khối dục dương thạch. Còn nữa, chuẩn bị một chiếc khăn dày và chậu nước ấm nữa. Thượng quan Nghi đồng ý, nhưng lại nhanh chóng nhíu mày, hoàng tinh thảo và dương tâm tỏa hồn thảo nàng đã có sẵn. Nước và khăn lại càng dễ dàng. Nhưng dục dương thạch kia là vật gì? Nghe qua không có gì tốt đẹp hết, làm sao? Không có à, Hàn Phong nhíu mày, ba vật này, thiếu một vật cũng rất khó bù vào. Dù sao mỗi thứ có một tác dụng riêng, ba thứ cộng hợp mới đạt hiệu quả khu trừ. Thượng quan Nghi đúng là không nhịn được biểu môi một cái, liếc nhìn Hàn Phong, có chút khinh thường nói. Hoàng tinh thảo và dương tâm tỏa hồn thảo ta đều đã có, tên Thất Long kia cũng đều yêu cầu như vậy. Thế nhưng dục dương thạch là vật gì ta chưa nghe qua. Ta thấy căn bản không cần, vật này vừa nghe là thấy bất hảo. Thượng quan Nghi càng nói càng hăng say, đến cuối cùng dường như châm chọc Hàn Phong, coi hắn là sắc lang có ý đồ xấu với Uyển Nhi. Nàng cũng không hiểu ra sao cả, nghĩ đến hắn dùng dục dương thạch với Uyển Nhi, nàng lại có chút chua xót, tựa như ghen tuông. Hàn Phong liếc mắt nhìn nàng, cô ả này bị sao vậy? Hắn đúng là bị mắng cho đầu quay mòng mòng. Nữ nhân thật là khó hiểu, Từ Nguyệt Hồng kia cho tới Thượng Quan Uyển này đều là như vậy. Chỉ có sư tôn là thanh thuần thiện lương nhất. Hắn cũng không nhịn được đành giải thích một phen, hoàng tinh thảo kia để ổn định tâm mạch, khu trừ hàn khí. Dương tâm tỏa hồn thảo kia duy trì dương khí ổn định tâm thần. Còn dục dương thạch kia thu hút, trục xuất dâm khí. Ba vật này không được thiếu vật nào cả, đâu có vật nào là bất hảo, Thượng Quan Nghi thấy Hàn Phong vì nàng mà giải thích tỉ mỉ. Trong lòng không hiểu sao có chút ngọt ngào. Thế nhưng vẫn yếu ớt chống chế. Vậy sao tên Thất Long kia không yêu cầu dục dương thạch? Hàn Phong thấy nàng vẫn chấp mê bất ngộ, không nhịn được quay ra nhìn nàng một cái nữa, đánh giá từ trên xuống dưới. Thượng Quan Nghi thấy hắn nhìn mình, chẳng những không xấu hổ mà còn ưỡn cao bộ ngực đồ sộ ra, khóe miệng nhếch lên kiêu ngạo. Hàn Phong đúng là bị đôi hung khí này hấp dẫn, thế nhưng hắn vẫn là câu nói kia làm cho Thượng Quan Nghi tức giận sôi người. Ngực to không não, ngươi, ta làm sao? Không đúng sao? Mỗi người có phương pháp và cách dụng dược khác nhau. Tên Thất Long kia không cần dục dương thạch, chính là vì có một khối dục dương thạch hình người rồi đó thôi. Đến lúc ấy đệ tử và sư phụ cùng lên, đoán chừng công chúa của các ngươi dù thoát chết vì độc cũng không tránh một phen dục tiên dục tử a. Thượng Quan Nghi lúc này đã hiểu rõ hoàn toàn. Vô cùng xấu hổ cúi đầu không dám nhìn Hàn Phong. Trong lòng cũng là hận tới thấu xương tên Thất Long kia. Nàng khẳng định báo chuyện này lên trên, huy động hoàng thất tính sổ với cả hắn và sư môn hắn. Thượng Quan Nghi có chút ngượng ngùng lý nhí hỏi. Cái đó. Vậy bây giờ sao? Đi đâu kiếm dục dương thạch? Hàn Phong thực ra cũng không muốn truy cứu nàng. Nàng xinh đẹp như vậy, đôi nhũ hoa khổng lồ như vậy, ai mà nỡ trách mắng nàng chứ? Hắn cẩn thận tính toán. Dù sao dục dương thạch này đúng là không cần thiết lắm. Ác long của hắn còn có hiệu quả hơn đấy, không cần. Bây giờ tìm không ra. Bắt đầu khu độc luôn thôi. Thượng Quan Nghi nghe vậy thở phào một hơi. Nghe thấy Hàn Phong đảm bảo mới khẽ buông lỏng trong lòng. Dù sao cũng không thể để Uyển Nhi xảy ra chuyện được. Nàng mau chóng chạy đi tìm khăn và nước nóng, cũng thuận tiện chuẩn bị một đống lớn linh dược, chẳng mấy chốc dược vật đã được chuẩn bị đầy đủ. Hàn Phong đúng là phải cảm thán không thôi. Hoàng thất này đúng là mạnh mẽ, không ngờ ngắn ngủi hai ngày đã tìm được hơn 100 cây linh dược này. Thời đại mạt pháp như vậy không biết các nàng từ đâu đào ra, hắn tạm thời quăng vấn đề này ra sau đầu. Trước hết giải độc cho nàng, sau đó lại dò hỏi, hắn xốc tấm khăn che giường lên, bắt đầu tỉ mỉ quan sát, công chúa này mới khoảng 17-18 tuổi. Khuôn mặt vô cùng thanh thuần thiện lương, lại mang nét đáng yêu tinh nghịch. Chỉ có điều hiện tại hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt thiếu sức sống. Hàn Phong nhìn thoáng qua nàng một lát, không chút do dự vạch ra một chỉ, linh lực tụ tập trên đầu ngón tay vô cùng sắc bén, đem y phục nàng đều chẻ đôi ra. Thân thể nàng thoáng chốc bạo lộ dưới ánh mắt hắn, Thượng Quan Nghi thấy vậy muốn mở miệng ngăn cản, thế nhưng chính mình không muốn lần thứ ba mất não, đành phải vô cùng ấm ức nhìn Hàn Phong. Cháu gái này của nàng mới 17 tuổi, là đứa con được hoàng huynh sủng ái nhất. Vậy mà hôm nay lại bị tên này không tốn chút công sức đắc thủ, Hàn Phong không nhịn được đánh giá nàng. Cô bé này đang thời kỳ trưởng thành, nên thứ gì cũng đều vô cùng xinh đẹp hoàn mỹ. Làn da như bạch ngọc trắng ngần không chút tì vết, khe khẽ ửng hồng, vô cùng hấp dẫn. Đôi nhũ hoa lại là đặc biệt vô cùng to lớn tròn trịa, hai hạt anh đào lại là săn chắc vươn cao, đỏ hồng kích thích. Hắn không nhịn được liếc mắt nhìn Thượng Quan Nghi bên cạnh, trong lòng thầm so sánh. Dường như nhà này một người đều lớn như vậy. Thượng Quan Nghi thấy Hàn Phong liếc mắt nhìn ngực mình, vừa tức giận vừa kiêu ngạo ưỡn người ra phía trước quát hắn. Hừ, của ta đương nhiên là lớn hơn. Câu này vừa nói ra, Hàn Phong đúng là không tự chủ được xấu hổ, mà vị công chúa trên giường kia cũng là lông mi run rẩy, cả cơ thể đỏ rực như ráng chiều, vô cùng xinh đẹp hấp dẫn. Hàn Phong thấy nàng có phản ứng, trong lòng chột dạ. Thế nào người này còn tỉnh táo, mình lại đem y phục màng xé rách. Hắn cúi người xuống thì thầm bên tai nàng. Ngươi còn tỉnh à? Có cần ta đánh ngất? Ặc. Ý ta không phải như vậy. Thương Quan Uyển nghe được câu này, thân thể càng run rẩy đỏ rực hơn, giọng nói vừa ngại ngùng vừa thẹn thùng, như muốn đem Hàn Phong đều phát nổ. Không. Không cần. Ngươi cứ. Làm tới đi. Bạn đang nghe truyện nhân dục đạo tại website audiosac.pv.